trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, cầm xuống. Nàng thậm chí cảm thấy đến cái này nghỉ dài hạn kỳ có thể cùng quốc khánh ngày nghỉ liền cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian này nàng chuẩn bị cùng Dịch Nhược Thủy hào hào hưởng thụ một chút vui vẻ. Thời gian, tốt nhất là có thể mượn cơ hội này muốn đứa bé. Cho dù đối với đồng dạng người bình thường tới nói muốn đứa bé gặp được rất nhiều phiền phức. Nhưng là đối với hiện tại Lý Tú Lệ tới nói những phiền toái này không đáng kể chút nào. Tự nhiên có người giúp nàng giải quyết tốt hết thảy. Cho nên nàng cảm thấy một vòng này ram tăng vọt tới quá kịp thời. Mà đối với 673 thông tin đứng tới nói. Lần này 921 động đất quả thực là một trận tai hại. Toàn lưới đều là địa chấn tương quan tin tức. Nhưng là đứng trước giảm biên chế nguy hiểm nhân viên dù cho thấy được UC Hỗ Liên bắn ra tin tức. Chỉ là cười cười mà thôi, căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Dù cho đi làm về sau như thường không có nhận thức đến cái tin tức này tầm quan trọng tiếp tục mò cá. Tôn Hướng Sơn thẳng đến 10 giờ hơn mới biết được cái tin tức này. Cái gì? TW động đất dẫn đến RAM tăng giá 300. Mà lại chúng ta mới thiên hàng cầm hàng đều muốn 950. Đây là có chuyện gì? Đối với mới thiên hàng loại đại công ty này tới nói. Bọn hắn cầm hàng đều là ngàn vạn đại lượng cầm hàng cho nên giá cả cũng so giá thị trường thấp hơn. Nhiều, chẳng ai ngờ rằng hiện tại mấy cái cho ứng thương trực tiếp báo đơn đầu RAM 950. Nguyên giá cả mà lại một phần cũng không chịu hàng. Cái này khiến Chu Kinh Phàm là vừa tức vừa gấp. Hối hận trước mấy ngày không có kịp thời độn hàng dẫn đến công ty tiếp nhận mấy trăm vạn nguyên tổn. Thất. Nhưng là không mua lại không được. Hiện tại mới thiên hàng một nửa máy tính dây chuyền sản xuất đã ở vào ngừng sản xuất tình trạng. Lại tiếp tục như thế toàn bộ mới thiên hàng máy tính chỉ có thể bán trên thị trường không có chút nào sức cạnh tranh tồn kho RAM. Nhưng là Tôn Hướng Sơn hay là cảm thấy một đầu RAM 950 nguyên giá cả quá đắt thâm. Chi quý đến không hợp thói thường giá cả. Chỉ là tổng công ty đồng sự lại nói cho Tôn Hướng Sơn. Chính là 950 đều là hữu nghị giá. Ai kêu chúng ta duy nhất một lần muốn nhiều như vậy đầu RAM? Tôn Hướng Sơn hoàn toàn không rõ. Thế nào lại là hữu nghị giá? Rõ ràng cùng thị trường giá bán lẻ chỉ kém 30 nguyên. Bên kia đồng sự nói cho Tôn Hướng Sơn là chuyện như thế. Vấn đề là chúng ta mua sắm lượng quá lớn. Hết lần này tới lần khác RAM mai kia còn muốn chướng. Mấy cái cung ứng thương đều nói bọn hắn đoán chừng ít nhất phải tăng tới 1.100 khối. Hiện tại cho ta nhiều như vậy thương nghiệp cung ứng cảm thấy tổn thất quá lớn. Lão Tôn A, TW bên kia đã xác nhận tất cả RAM nhà máy ngừng sản xuất. Ít nhất phải thời gian nửa năm mới có thể khôi phục cung ứng. Này bằng với toàn thế giới giảm bớt chí ít một nửa RAM cung ứng. Không tăng giá mới quái. Đúng, ta làm sao không có ở các ngươi 673 thông tin đứng nhìn thấy địa chấn tin tức. Các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế lớn tin tức thế mà không lên trang đầu. 673 thông tin thế mà không có đưa tin TW động đất. Tôn Hướng Sơn liếc nhìn nhà mình trang đầu. Thật đúng là chuyện như thế. 673 thông tin đứng quá chú trọng tiểu đạo bát quái. Đối tin tức trọng đại coi trọng không đủ. Gần nhất lại bởi vì giảm biên chế sĩ khí không phấn chấn. Cho nên hình thành cực kỳ nghiêm trọng tin tức để lọt báo sự cố. Hiện tại cũng gần 11 điểm. 673 thông tin đứng trang đầu vẫn là các loại hoàn toàn không đáng tin cậy tiểu đạo bát quái tin tức. Bởi vậy Tôn Hướng Sơn gấp. Được, ta lập tức đi xử lý. Đây là 673 thành lập đến nay nghiêm trọng nhất sự cố. Chỉ là Tôn Hướng Sơn mặc dù nhiều lần thúc giục, nhưng là vừa mới kinh lịch hai vòng giảm biên chế 673 thông tin nội bộ lại đối với chuyện này tựa hồ không có cao độ coi trọng. các công nhân viên nên làm cái gì thì làm cái đó. Một mực qua một giờ mới rốt cục đổi mới TW động đất tin nhắn. Mà bây giờ cách địa chấn phát sinh đã qua gần 12 giờ. Mà lại rất nhiều trung tầng đều không cho rằng đây là cái gì đại sự. Dù sao công ty ngay cả lương cao đào tới chuyên gia đều cắt hết. Để lọt báo cái tin tức tính là gì? 673 nhà này internet công ty đã tìm không thấy phương hướng của mình. Tôn Hướng Sơn cùng Tào Tế Chí có thể nghĩ tới giải quyết chi pháp tựa hồ chỉ có tiếp tục giảm biên chế, dù sao trên tay bọn họ còn có không ít tiền mặt. Chỉ cần có đầy đủ tiền mặt liền có thể kiên trì đến vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn. Trừ cái đó ra bọn hắn không có càng nhiều ý nghĩ. Lý Tú Lệ nguyên lai coi là đây là một lần kéo dài hoàn mỹ ngày nghỉ. Nhưng nàng chỉ cùng Dịch Nhược Thủy cùng một chỗ ngắn 2 ngày liền bị Ngụy Song Hoa bên kia tin. Tức truyền đến chấn kinh. Chúng ta đã cầm xuống Yahoo hợp đồng. Ngụy Song Hoa ở trong điện thoại nói cho Dịch Nhược Thủy cùng Lý Tú Lệ còn có Giang Ngọc Liên cũ. Thể là thế nào một chuyện? Nghiêm chỉnh mà nói là cầm xuống một phần miễn phí dùng thử công cụ tìm kiếm hợp đồng. Dương Chí Viễn cùng Yahoo ban giám đốc đã quyết định đem chúng ta tinh không quốc tế tìm kiếm làm Yahoo dự bị công cụ tìm kiếm. Tại một đoạn thời gian khảo thí về sau tại chúng ta cùng Infoweek ở giữa làm ra cuối cùng quyết định. Mặc dù Ngụy Song Hoa nói đến rất hàm ẩn, nhưng là mọi người đều biết tinh không quốc tế công cụ tìm kiếm nếu như cùng một đời mới công cụ tìm kiếm so sánh có lẽ đều có thắng bại, nhưng là cùng Infoweek loại này thái cổ công cụ tìm kiếm so sánh, tinh không quốc tế có tuyệt đối phần thắng. Thật sự là Infoweek tìm kiếm kỹ thuật thực sự quá cổ xưa, đã hoàn toàn không thích ứng tình thế phát triển, mà Yahoo cũng không có tại hai nhà công cụ tìm kiếm ở giữa trực tiếp làm ra lựa chọn, mà là sử dụng một loại càng khéo đưa đẩy biện pháp. Đem tinh không quốc tế làm Infoweek lốp xe dự phòng, để người sử dụng tới chọn hai nhà công cụ tìm kiếm ai thắng ai thua. Nhưng là Dương Chí Viễn cùng Yahoo đều cho là mình chiếm hết tiện nghi. Tại một đoạn thời gian tương đối dài không cần cho tinh không quốc tế trả tiền miễn phí để tinh không hỗ liên cho mình miễn phí khảo thí, đồng thời có thể khiến cho Infoweek xuất ra càng có ưu thế huệ phương án. Nhưng là Dương Chí Viễn cùng Yahoo tính được thật là khéo, ngược lại cho tinh không quốc tế lớn nhất cơ hội. Hiện tại Yahoo thực sự quá như mặt trời ban trưa. Yahoo sử dụng công cụ tìm kiếm, cho dù là Yahoo dự bị công cụ tìm kiếm đều đủ để chống lên một nhà $1 tỷ mới phát internet công ty. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy minh xác nói, Song Hoa tỷ, người yên tâm đi, ta hiện tại liền đi gom góp tài chính. Còn tốt Yahoo quyết định chậm 2 ngày, nếu như là trước mấy ngày liền bị động. Nhưng là hiện tại lúc này ta tuyệt đối có thể gom góp, ngay cả Dương Chí Viễn cũng vì đó động tâm. Khoản tiền, mặc dù năm 99 internet lớn bọt biển phải chờ tới năm 2000 sơ mới cuối cùng phá diệt. Nhưng là Yahoo hiện tại đã cảm thụ được cổ đông mang tới lợi nhuận áp lực. Cho nên tinh không hỗ liên cung cấp trao quyền phương án xác thực đả động Dương Chí Viễn cùng Yahoo tầng quản lý. Mà Ngụy Song Hoa nói cho Dịch Nhược Thủy không cần quá lo lắng. Hiện tại Ram còn tại cao vị bên trên, cho nên chúng ta lần này tài vụ đầu tư phi thường thành công. Ta hiện tại đã được đến ban giám đốc trao quyền, gia thanh tất cả cổ phần cùng hàng có sẵn. Ban giám đốc đối lần này tài vụ đầu tư khen ngợi như nước thủy triều. Ban giám đốc không thể không đối lần này thao tác khen ngợi như nước thủy triều. Mặc dù có tương đối lớn phong hiểm, nhưng là lần này ngắn hạn tài vụ đầu tư tại khấu trừ tài vụ chi phí về sau lợi nhuận đạt đến 120%. Kết quả chính là tinh không hỗ liên trên tay tiền mặt tại lâu dài tiêu hao về sau ngược lại đạt đến. Trước nay chưa từng có $25 triệu, một chút đồng sự thậm chí cảm thấy đến không cần xê vòng đầu tư bỏ vốn đều có thể chính thức cầm xuống Yahoo hợp đồng, nhưng là Ngụy Song Hoa cùng Dịch Nhược Thủy đều rất rõ ràng. Không tiến hành C vòng đầu tư bỏ vốn là không thể nào xử lý hết thảy đối thủ. Mà trong nước bên này Minh Hữu đối Dịch Nhược Thủy cũng là khen ngợi như nước thủy triều. Dù sao lợi nhuận 300% lợi nhuận mặc dù rất nhiều, nhưng là tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền có thể ổn định thu hoạch được 300% lợi nhuận. Sinh ý lại là ít càng thêm ít, có chút tương đối lòng tham Minh Hữu thậm chí tại thời gian ngắn nhất cầm tới 1000% lợi nhuận. Hiện tại RAM giá cả đã đạt đến xưa nay chưa từng có 64M RAM 1200 nguyên. Dịch Nhược Thủy biết sau thị trường còn có tiểu bước dâng lên, nhưng là cái giá tiền này đã tiếp cận 1250 nguyên đỉnh điểm, cho nên đã lấy giá cả thích hợp ra thanh tồn kho. Mặc dù cuối cùng lợi nhuận còn không có thống kê ra, nhưng là khẳng định so Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Không Quốc Tế cầm tới toàn bộ đầu tư bỏ vốn còn cao hơn. Bên kia Từ Tịnh Nghi thậm chí cảm thấy đến Tinh Không Hỗ Liên cùng Vọng Sơn máy tính hoàn toàn có thể không cần lên thị trường, nhiều tiền mặt như vậy chỉ sợ cả đời cũng xài không hết. Mà Tinh Không Hỗ Liên Minh Hữu như Tinh Châu Tín Thác lấy được lợi nhuận đồng dạng không thể so với Dịch Nhược Thủy ít, mặc dù mọi người xuất hàng trình độ nhất định tạo thành RAM giá cả ba động, nhưng là trận này địa chấn ảnh hưởng quá lớn, mọi người bán ra nhiều như vậy RAM cũng bất quá là trên thị trường ba động 10 đến 20 nguyên. Tin tức ngầm nói bên trong tồn tại 2 đến trong vòng 3 năm cũng sẽ không hạ xuống, sẽ chỉ dâng lên. Rất nhiều quá khứ cầm tệ mua sắm người sử dụng hiện tại ngược lại lo lắng RAM sẽ tiếp tục căng vọt, nhao nhao nhập thị tranh mua. Tượng mới Thiên Hằng máy tính liền một lần mua đầy đủ nửa năm sử dụng RAM. Dưới loại tình huống này, những này Minh Hữu không những đối với Dịch Nhược Thủy khen ngợi như nước thủy triều, mà là hướng Dịch Nhược Thủy hứa hẹn tại nước Mỹ đưa ra thị trường chính phủ vấn đề bọn hắn phụ trách bãi bình tin tức sản nghiệp bộ. Đương nhiên một vòng này RAM dâng lên lớn nhất yêu hại người vẫn là Intel cùng hắn kiên định Minh Hữu Rambus. Ai cũng không nghĩ tới RAM sẽ như vậy căng vọt, mà căng vọt kết quả là hiện tại một đôi Rambus RAM có thể sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có 1000000 nguyên. Để mọi người nhất trí cho rằng một đời mới Rambus RAM chí ít tại trong vòng mấy năm không có khả năng phổ cập, mà lại Intel cũng phát hiện Rambus bên trong còn có quá nhiều vấn đề kỹ thuật không cách nào giải quyết. Mặc dù 820 mainboard từ tháng 6 trì hoãn đến tháng 9, nhưng là tại một vòng này RAM tăng vọt về sau, Intel phát hiện đa số máy tính người sử dụng là mua không nổi 1000000 nguyên RAM. Bọn hắn tại khởi tố Uy Thịnh đồng thời bị ép tuyên bố 820 mainboard sẽ cung cấp kiêm dung PC 133 RAM. Biện pháp giải quyết, đây là Intel trong lịch sử ít có bi kịch thời khắc. Nhưng là Dịch Nhược Thủy biết đối với Intel tới nói đây chỉ là tai hại bắt đầu mà thôi. Bọn hắn tại 820 mainboard càng thêm trang MTS chip tồn tại vấn đề chí mạng. Cho nên sang năm Intel sẽ bị bách hoa mấy trăm triệu đô la thu về tất cả 820 mainboard. Mà Rambus RAM thủy chung là không đỡ nổi a đầu. Tính năng chẳng những so ra kém PC 133 RAM mà lại giá cả từ đầu đến cuối sượng mặt. Cuối cùng Intel chỉ có thể vứt bỏ Rambus RAM chuyển thành ủng hộ từ PC 133 thăng cấp mà đến DDR RAM. Chỉ là hiện tại nghiệp giới còn không có nhận thức đến điểm này. Rất nhiều trong nước máy tính công ty vẫn là ôm định ủng hộ Intel suy nghĩ, cảm thấy Rambus RAM là đại phương hướng, bao quát gần nhất ở bên trong tồn vấn đề bên trên gặp được đại phiền toái mới Thiên Hằng. Ngược lại là Vọng Sơn máy tính bởi vì Dịch Nhược Thủy nhắc nhở hiện tại đã trữ hàng đầy đủ dùng 1 năm tròn RAM, cho nên trực tiếp lên PC 133 thuyền hải tặc. Mặc dù Intel Trung Quốc cực kỳ bất mãn, nhưng là Vọng Sơn máy tính càng là cùng Intel đối nghịch, Intel Trung Quốc lại càng nặng xem Vọng Sơn máy tính. hiện tại cung cấp chính sách ưu đãi đã vượt qua bất luận cái gì một nhà trong nước máy tính công ty. Chỉ cần Vọng Sơn máy tính đứng ra nói một tiếng ủng hộ Rambus Ram. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.